Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 150, Từ Sơn mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tịch Mịch đi ra khỏi phòng nghị sự, phải biết rằng Ngũ Hành Quân tốn hết tâm huyết bồi dưỡng cứ như vậy liền phế. Đổi lại ai mà chịu nổi. Hoàng yên lặng đi tới phòng tuyến trước Ngũ Hành Đội. Chỉ thấy trước phòng tuyến Ngũ Hành Đội, một đám thủ lĩnh bộ lạc ở đây rõ ràng là chờ đợi đã lâu, từ giọt sương trên tóc bọn họ có thể thấy được. Chắc chắn đã chờ đợi một thời gian dài. Chẳng qua mấy chục người quỳ một gối trước mặt bọn họ là có ý gì? Hoàng đại nhân đang đến, hành lễ nhanh lên, chào hoàng đại nhân, cung nghênh hoàng đại nhân. Hoàng nghi hoặc nhìn về phía Tử Sơn, dù sao cũng rất rõ ràng nhìn ra những người này lấy Tử Sơn cầm đầu. Hơn nữa Tử Sơn thân phận cao nhất, thủ lĩnh Tử Sơn, các ngươi là có ý gì, còn bọn họ là chuyện gì? Tử Sơn đi tới trước mặt hoàng, trịnh trọng cúi đầu. Hoàng đại nhân, chúng ta xin lỗi ngươi. Không đứng sau ngươi khi ngươi đang chịu tội, đặc biệt đến để bồi lỗi. Hoàng từ sau khi quen biết Tử Sơn, còn chưa từng thấy Tử Sơn nghiêm túc như vậy. Bất qua nghĩ đến mình cùng Ngũ Hành Đội làm việc cho bộ lạc Tý Thử, dẫn đến tham vọng của Xuân Tổ, khi Ngũ Hành Đội bị bức bách bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. Hoàng cảm thấy nhàm chán không thể nói được, bất quá cẩn thận ngẫm lại tất cả những chuyện này cũng không trách được bọn họ. Theo lý mà nói chuyện tổ địa cùng hắn kỳ thật liền thuộc về quyền lợi giao phong giữa nhân tộc. Phía mình bại cũng không có gì, hơn nữa lấy thân phận của bọn họ cũng không có thực lực nhúng tay vào. Dù sao tổ địa cùng hữu tổ bộ lạc quá mức cao cao tại thượng. Ai, tất cả những chuyện này không trách được các ngươi. Không phải việc của ngươi, hoàng đại nhân, nói cũng không thể nói như vậy. Ngươi đã cống hiến sức mạnh của ngươi cho chúng ta, lúc này mới xảy ra chuyện này, làm thế nào lại không liên với chúng ta? Sau khi thảo luận, chúng ta đã chuẩn bị lễ vật để bù đắp cho sự mất mát của người. Tử Sơn sốt ruột, phải biết rằng không liên quan đến chuyện của bọn họ, tính toán của bọn họ không phải sẽ trống rỗng sao. Người biết không, hôm qua họ đã thảo luận rất lâu chỉ vì chuyện này. Đêm qua bọn họ từng người một rời đi, bị Tử Sơn triệu tập. Nói là có chuyện với bọn họ, phải biết rằng Hoang mặc dù là lãnh đạo cao nhất trong trận địa phòng ngự. Xuân Tổ được tính là lãnh đạo cao nhất hiện tại, nhưng Tử Sơn cũng không kém a, hắn là người nắm quyền lực thực sự ở đây. Đây là lãnh thổ của bộ lạc Tý Thử, đám người Xuân Tổ và Hoang ở nhân tộc địa vị cao hơn nữa thì thế nào, nhiều nhất coi như là một con cường long. Nhưng Tử Sơn chính là địa đầu xà, cường long không đè địa đầu xà cũng có tính toán. Vốn Tử Sơn nghĩ là chờ sự tình qua đi, hắn từ trong bộ lạc Tý Thử kéo ra một đội ngũ giao cho Hoang quản lý. Ít nhất là sau khi thử chiều kết thúc, cho dù mang đội ngũ này đi cũng không sao. Nhưng khi Mộc Tổ hiện thân, nói một câu hoang chính là thủ lĩnh bộ lạc hữu xào bây giờ, điều này có thể làm Tử Sơn nhảy xuống. Phải biết rằng trước kia, nhân hoàng chưa xuất hiện, thời điểm nhân tộc tam tổ ảnh hưởng nhân tộc đều là ba bộ lạc cùng nhau thương nghị vấn đề nhân tộc. Chẳng qua sau này toại nhân lão tổ, hữu tổ tiên ngã xuống. Từ y lão tổ sáng lập tổ địa, lúc này mới có tình huống tổ địa ảnh hưởng đến nhân tộc. Tất cả những điều này là công lao của Tư Y lão tổ. Mà bây giờ nhân tộc tam tổ đều ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra tổ địa không còn Tư Y lão tổ, ảnh hưởng đã giảm xuống. Sở dĩ có thể duy trì địa vị siêu nhiên hiện tại cũng chỉ là bởi vì thực lực của họ cường đại. Đại bộ phận nhân tộc Thái Ất Kim Tiên đều ở đó. Đây là nhân tộc biết, mà bây giờ những gì Xuân Tổ đã làm với Hoang làm tổn thương lòng của Tử Sơn. Phải biết rằng bộ lạc Tý Thử cũng cung cấp tài nguyên cho tổ địa mỗi năm. Theo như Xuân Tổ nói, bọn họ đây là thượng cung, căn bản cũng không có chút hồi báo nào nào. Vậy còn dâng lễ làm gì? Mà bây giờ một cơ hội vừa vặn xuất hiện trước mặt hắn, phải biết rằng hữu xào bộ lạc ảnh hưởng cường đại chưa từng có. Thậm chí có thể đi cùng với tổ địa, đây không phải là một sự lừa dối. Hữu xào bộ lạc vì nhân tộc khai hoang ở Bắc Câu Lô Châu, tuy rằng là bọn họ tự nguyện, nhưng chung quy bởi vì chuyện này, nhân tộc nhớ rõ tổ mạch tộc người này sâu sắc. Mười mấy năm trước lại càng là một trận chiến thành công. Đánh bại kẻ Atula hùng mạnh, bây giờ càng như mặt trời lên cao. Đừng nói tới lan truyền của giếng và thủy xa. Đây chính là tạo điều kiện cho rất nhiều nhân tộc a, điều này cũng làm cho tên của bộ lạc hữu tổ một lần nữa vang vọng khắp nhân tộc. Làm cho bọn họ nhớ lại ba tổ mạch lãnh đạo nhân tộc trước kia. Cho nên nhìn thấy Ngũ Hành Đội bên cạnh Hoang bị phế, Tử Sơn liền cảm giác cơ hội của bộ lạc từ từ đến. Bất quá bộ lạc của mình phát triển không được, còn muốn kéo những người khác lên cũng có thể làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng lãnh đạo bộ lạc Tý Thử. Chư vị, ta cũng nói thẳng, đi qua quan sát của ta, tổ địa muốn bồi dưỡng Viêm Cơ công tử trở thành nhân hoàng. Đạo môn muốn Hiên Viên trở thành nhân hoàng, mà vu tộc ủng hộ chính là Si Vưu. Cho nên các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nên ủng hộ ai? Tử Sơn đại ca, ngươi có chuyện liền nói thẳng đi. Chúng ta lắng nghe ngươi. Dù sao dẫn dắt bọn họ nhiều năm như vậy, lấy sự khôn khéo của Tử Sơn sớm đã khiến bọn họ rất tin tưởng hắn. Tuy rằng có mấy người không biết điều, nhưng cũng vô thương đại nhã. Được vậy ta liền nói thẳng, ba người bọn họ ai ta cũng không muốn ủng hộ. Ta muốn ủng hộ là Hữu Xào bộ lạc Hoang Thị, cũng chính là Hoang Đại Nhân vừa rồi. Nếu các ngươi có bất kỳ câu hỏi nào, cứ hỏi. Tử Sơn đại ca, Hoang Đại Nhân tuy rằng thực lực cường đại cùng họ tương đương không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ đội của hắn đã bị phế truất, hơn nữa lực lượng sau lưng hắn so với ba vị khác có chút yếu nực, muốn tranh thủ vị trí nhân hoàng sợ là không có khả năng đi. Những người khác rất nghi hoặc, phải biết rằng Hữu Xào bộ lạc tuy rằng thực lực không tệ, nhưng chung quy vẫn yếu, tuy rằng ảnh hưởng lớn hơn. Nhưng chung quy cũng rơi dưới thành, dưới ba người khác, vậy thì như thế nào, ai nói ta muốn ủng hộ Hoang Đại Nhân làm nhân hoàng. Người có biết hắn bao nhiêu tuổi không? Chưa đến 20 à, ba người khác gần 30, 40 rồi. Thực lực của vẫn không kém bọn họ là mấy. Như vậy có thể thấy được thiên phú của Hoang Đại Nhân cường đại cỡ nào, còn có ngũ hành đội là do Hoang Đại Nhân một tay bồi dưỡng. Cùng ba người khác đằng sau cung cấp cho bọn họ lực lượng càng mạnh hơn rõ ràng. Bây giờ là thời điểm tốt, ngũ hành đội đã bị phế. Chỉ cần chúng ta cung cấp nhân sự cho Hoang Đại Nhân bổ sung đội ngũ của hắn, như vậy hắn cùng chúng ta liên hệ sẽ rất mạnh, chúng ta sau này gặp chuyện, hắn còn có thể không giúp chúng ta giải quyết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng nhất chính là thiên phú của hắn, phải biết rằng lãnh đạo nhất tộc không nhất định là mạnh nhất, nhưng mạnh nhất định là thiên phú tốt nhất. Chỉ với điều đó thôi, ta muốn các ngươi giao phó hậu bối của các ngươi cho Hoang Đại Nhân. Đi theo hắn, các ngươi nghĩ sao? Mọi người một trận khó xử. Cái này làm sao có thể, cho dù hắn có thể trở thành nhân tộc chí cường giả, nhưng không phải còn chưa sao? Tử Sơn đại ca, cái này không tốt lắm. Nếu không giống nhân hoàng, chọn cho hắn một người thực lực cường đại đi, một bộ lạc một người, ngươi xem như thế nào? Không được, hiện tại ta ra lệnh cho các ngươi giao cho hậu bối ưu tú nhất của các ngươi, để cho bọn họ đi theo Hoang Đại Nhân. Đi ngay bây giờ. Tử Sơn cũng tức giận, nói nhiều như vậy, cuối cùng bọn họ không hiểu, làm theo lời ta là được rồi, cách chương.